Chương 5426, đám mây ước định. Một, trên không vạn giới thành, Dương Diệp ngự kiếm bay đi. Mà trong vạn giới thành, vô số người nhìn chăm chú đạo kiếm quang kia, Dương Diệp bây giờ, chính là đại biểu của Tam Duy Vũ Trụ, nói như vậy không hề khoa trương. Mà hắn, cũng là sống lưng của Tam Duy Vũ Trụ. Phía dưới, trong đại điện. Chu Vi, lúc này thanh âm của Đinh Thược Dược kéo tất cả mọi người lại. Mọi người nhìn về phía Đinh Thược Dược nói khẽ, chư vị, ta có một ý nghĩ. Hoàng Doanh nói, Đinh Cô Nương mời nói, Đinh Thược Dược nói, hắn không có khả năng bằng vào sức một mình đối mặt cả tứ duy vũ trụ, mà chúng ta, cũng không thể ký thác tất cả hy vọng ở trên người hắn. Hoàng Doanh khẽ gật đầu, Đinh Cô Nương có ý kiến gì cứ việc nói thẳng. Đinh Thược Dược liếc nhìn mọi người, sau đó nói, chúng ta nơi đây, có gần 31 vị cường giả mệnh cảnh. Đây có thể nói là tất cả cường giả đỉnh cao của Tam Duy Vũ Trụ chúng ta rồi. Ý nghĩ của ta là để cho 25 vị cường giả mệnh cảnh đỉnh phong tạo thành một tiểu đội tùy thời có thể trợ giúp phía ngoài. Các ngươi thấy thế nào? Trong tràng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh, trong đại điện bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Chỉ chốc lát, một lão giả đứng dậy, Đinh Cô Nương, ý tưởng này của ngươi rất tốt, chẳng qua là, nếu chúng ta ly khai, Mạt Pháp Chi Địa đuổi tới nơi đây. Như vậy nên như thế nào? Đinh Thược Dược gật đầu. Điểm ấy ta đã nghĩ qua, theo ta được biết, Mạt Pháp Chi Địa kia, mục tiêu chân chính của hắn là Dương Diệp, là thiện linh và ác linh trong cơ thể Dương Diệp, bởi vậy hắn không có khả năng đi đánh chúng ta. Hơn nữa thời điểm này, hắn cũng sẽ không tới ra tay, bởi vì nếu như hắn ra tay diệt nơi đây, như vậy Dương Diệp tất nhiên sẽ buông tha cho tứ duy vũ trụ mà đi nhằm vào hắn. Lúc này đây, ta tin tưởng, hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, rất có lý, Đinh Cô Nương an bài đi. Đinh Thược Dược liếc nhìn mọi người, cũng không có người dị nghị, Đinh Thược Dược gật đầu. Ta đã để cho trận lão bố trí một trận pháp thông hướng ra ngoài, nếu có cần, ta sẽ triệu tập mọi người, khi đó hy vọng mọi người phối hợp ta. Trừ lần đó ra, còn có một ít chuyện, là lúc này vạn giới xuất hiện một ít lời đồn không tốt, có người truyền ngôn tận thế đã đến. Những tin nhảm này ở rất nhiều nơi trong Tam Duy Vũ Trụ, làm lòng người bàng hoàng, mà có ít người thì nhân cơ hội đi ra gây sự, trải qua ta điều tra, trong những người này, có một số người và thế lực phụ thuộc dưới quyền các vị đang ngồi ở đây. Nói xong nàng đứng lên, ta hy vọng chư vị có thể để những người này dừng lại, nếu như sau một ngày còn có loại chuyện này phát sinh, như vậy ta sẽ mời vạn giới thủ hộ giả ra tay. Lúc này một trung niên trầm giọng nói, Đinh Cô Nương, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Mời vạn giới thủ hộ giả, có phải quá mức hay không? Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua trung niên kia. Mạc thành chủ, theo ta được biết, Mạc gia các ngươi ở chỗ của mình, thật giống như có chút duyên ngã độc tôn nha. Nghe vậy, sắc mặt trung niên kia biến hóa. Đinh Cô Nương, cái gì Mạc gia duyên ngã độc tôn chứ, thứ cho ta nói thẳng, thế giới này bản thân có mạnh có yếu, Mạc gia chúng ta ở trong Mạc thành là mạnh nhất, cái này thật giống như không có vấn đề gì à, hay là nói. Mạnh mẽ là một loại sai. Đinh Thược Dược cười nói, cái này hiển nhiên không phải, chẳng qua là, người của ta điều tra qua, Mạc gia các ngươi lợi dụng một ít thủ đoạn cưỡng ép áp bách mấy thành chung quanh, hơn nữa chiếm linh mạch của bọn hắn thành của mình, trong lúc này, Mạc thành chủ ngươi còn giết qua hai vị thành chủ, hơn nữa còn thiếu chút nữa đồ sát dân trong thành, đúng không? Nghe vậy, sắc mặt trung niên kia lập tức âm trầm. Cường giả vi tôn, thế giới này vốn mạnh được yếu thua. Cử chỉ này của hắn ở lúc trước, kỳ thật một chút cũng không có vấn đề, nhưng bây giờ Dương Diệp thiết lập trật tự mới thì không thể như vậy. Đinh Thược Dược lại nói, Mạc thành chủ còn muốn nói cái gì không? Trung niên kia trầm giọng nói, Đinh Cô Nương, Mạc thành chúng ta nhân khẩu đông đúc, muốn mở rộng phải đổi nơi càng tốt hơn, ta cảm thấy Mạc thành chúng ta không có làm sai cái gì. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Hoang Doanh, Hoang Doanh công tử. Hiện tại Hoang tộc là đại tộc thứ nhất của Tam Duy Vũ Trụ, ngươi thấy thế nào? Hoang Doanh có chút trầm ngâm, sau đó hắn nhìn về phía trung niên kia, cười nói, Mạc thành chủ, ấn ngươi nói, có phải Hoang tộc ta cũng có thể nuốt sạch Mạc thành ngươi, hơn nữa chiếm Mạc thành ngươi thành của mình hay không? Nghe vậy, sắc mặt trung niên kia cực kỳ khó coi. Lúc này Đinh Thược Dược đột nhiên nói, chư vị, mạnh được yếu thua, cường giả tùy hứng, đó đã là quá khứ, bây giờ trật tự đã không như lúc trước. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh, có thể tùy ý làm bậy, vậy ngươi sai rồi. Bởi vì phía trên còn có mạnh hơn. Nói xong nàng nhìn về phía Mạc thành chủ, vạn giới sơ định, rất nhiều quy củ và sự tình, tự nhiên không có cách nào làm được tốt nhất, điểm ấy là có thể lý giải. Mạc thành chủ, có đôi lời nói biết sai liền sửa, không gì tốt hơn, Mạc thành chủ ngươi cảm thấy thế nào? Mạc thành chủ kia do dự một chút, sau đó nhìn về phía một lão giả ở cách đó không xa, người này đúng là một cường giả mệnh cảnh. Sau một lúc lâu, cường giả mệnh cảnh này nhìn về phía Đinh Thược Dược. Đinh cô nương, dù sao chỉ là chuyện nhỏ, bỏ qua đi, được không? Một bên, đám người Lưu Uyên im lặng không nói, mà trên mặt Lưu Uyên thì lộ ra vẻ cười lạnh. Chuyện này không có quan hệ gì tới chiến giới. Lão Sược, ngay lúc này, Hoang Doanh đột nhiên gầm lên, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả kia. Lão giả này, là phụ thuộc hoang tộc. Sắc mặt lão giả âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì, cách đó không xa, Đinh Thược Dược ngồi ở trên ghế, nhẹ khẽ uống nước trà. Hoang Doanh lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả kia. Phàm lão, nhận sai, lão giả trầm mặc một lát, sau đó cười nói, Hoang tộc trưởng, đây không phải chuyện tình có nhận sai hay không, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta ở đây liều sống liều chết, vì cái gì không thể hưởng thụ nhiều một chút chỗ tốt. Dựa vào cái gì chúng ta dốc sức liều mạng, thuộc hạ của bọn hắn liền yên tâm thoải mái hưởng thụ hết thảy. Này công bằng sao? Xác thực không công bằng, ngay lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một giọng nói, chương 5427, đám mây ước định. Hai, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thanh âm quen thuộc. Sắc mặt Phạm lão thì trắng bệch, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu, ngoài cửa đại điện, đứng một nam tử. Đúng là Dương Diệp. Hắn còn chưa có đi. Giờ phút này, mọi người đã minh bạch, Dương Diệp đi vào đại điện, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Phạm lão, người kia căn bản không dám đối mắt, Dương Diệp nói, ta ở bên ngoài dốc sức liều mạng, lại vì cái gì? Đối với ta công bằng không? Phàm lão cúi đầu trầm mặt, không dám đáp. Dương Diệp đi đến bên cạnh, L hắn nhìn mọi người một cái, sau đó nói, Dương Diệp ta không giống chư vị, ta là từ tiểu thế giới tới, thế giới kia của ta đã hủy diệt. Lúc trước ta vẫn cho rằng cường giả vi tôn, cường giả có thể làm bậy, cường giả có thể làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, sự thật cũng là như vậy, chư vị ở đây, ta hỏi một câu, bây giờ chúng ta bị tứ duy vũ trụ áp bách, bị thiên mệnh nhằm vào. Bọn hắn lúc nào cũng có thể đơn giản diệt chúng ta và tam duy vũ trụ, các ngươi cảm giác như thế nào? Mọi người trầm mặc. Dương Diệp khẽ cười nói, có một trật tự không tốt sao? Hôm nay ngươi khi dễ người khác, ngày mai khả năng bị người khác khi dễ. Đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi đạt đến loại trình độ của thiên mệnh, vậy cứ coi như ta chưa nói. Nhưng nếu như ngươi không có loại thực lực đó, vậy có thể tuân thủ trật tự ta chế định hay không? Nói xong ánh mắt của hắn rơi vào trên người Phạm lão. Người kia mồ hôi rơi như mưa. Trong khoảng thời gian này, sau khi tiếp xúc Dương Diệp, ở mọi người xem ra, Dương Diệp thật ra là một người rất dễ nói chuyện, nhưng không có người dám quên, một khi Dương Diệp tàn nhẫn, đó là khủng phố dương nào. Bất kể là hoang tộc hay vĩnh hằng quốc độ, cũng không dám chọc giận Dương Diệp, bởi vì bọn họ gặp qua Dương Diệp máu tanh tàn nhẫn. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, lại nói, Phạm lão. Ngươi và ta cũng từng vào sinh ra tử nhiều lần, ta không muốn giết ngươi. Nghe vậy, thân thể Phạm lão rung lên, nhưng trong lòng thì buông lỏng, mạng xem như bảo vệ. Dương Diệp nhìn Phạm lão. Sự tình phía sau, ngươi sẽ xử lý tốt, đúng không? Phạm lão vội vàng gật đầu, sẽ, nhất định sẽ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Nói xong hắn nhìn mọi người kề vai sát cánh chiến đấu qua. Ta không muốn hung ác với người mình, càng không muốn giết người mình răng trăm người, nhưng ta càng không hy vọng có người săn bậy. Mọi người đều nhao nhao gật đầu, kỳ thật xử lý của Dương Diệp vẫn để cho mọi người bất ngờ, bởi vì Dương Diệp không có giết người, ở bọn họ xem ra, thời điểm Dương Diệp bước vào đại điện, Phàm lão là phải xong đời. Nhưng để cho mọi người không nghĩ tới là, Dương Diệp không có giết người, đương nhiên, đối với điểm này, trong lòng mọi người vẫn có chút ấm. Dương Diệp đối với người mình. Cuối cùng không phải ác như vậy, lúc này Dương Diệp lại nói, hiện tại đại chiến đã lên, mà ta lại phải ly khai giới này, ta không hy vọng nơi đây xuất hiện chuyện gì không hay, thật sự không hy vọng. Hoang Doanh trầm giọng nói, sẽ không, lần này là ta sơ sót. Dương Diệp gật đầu. Hoang Doanh huynh, hoang tộc ngươi là đệ nhất đại tộc, phía dưới có rất nhiều thế lực phụ thuộc, trách nhiệm của ngươi rất lớn. Hoang Doanh gật đầu. Minh Bạch, Dương Dịch cười cười. Như vậy được rồi, chư vị, bảo trọng. Nói xong, Dương Dịch đã biến mất ở trong đại điện. Lúc này đây, hắn là đi thật. Trong điện, Đinh Thược Dược một mực trầm mặc đột nhiên đứng lên, nàng đi ra đại điện, ngẩng đầu nhìn đám mây, trên đám mây, mơ hồ có thể thấy được một tia kiếm quang. Nhìn tia kiếm quang kia, Đinh Thược Dược dần dần ngây người. Sau một lúc lâu, nàng nói khẽ, nhất định phải trở về. Trong tinh không, Dương Dịch ngự kiếm đi nhanh, ở trên đám mây, trước bàn cờ, một nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, cười nói, Diêm Quân, nhìn thấy không? Hắn đi ra, hắn muốn chủ động tới tìm tứ duy vũ trụ ngươi, ha ha, đối diện nữ tử, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đánh cuộc không? Nữ tử cười nói, đánh cuộc. Thanh âm kia nói, ngươi thật giống như không biết ta muốn đánh cược gì, khóe miệng nữ tử hơi cuộn lên, cười không nói. Sau một lúc lâu, thanh âm kia nói, đánh bạc hắn có thể sống qua một ngày hay không? Điều kiện là ngươi không thể nhúng tay. Nữ tử gật đầu. Được, nói xong nàng nhìn về phía đối diện, cười nói, ta không thể nhúng tay, ân, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Cho dù ngươi ra tay, ta cũng không thể nhúng tay. Được không? Bên kia hỏi. Nữ tử cười nói, được, chương 5428, cầm kiếm hạ xuống. Một, trong tĩnh không mịt mờ, Dương Dịch nhìn về phía trước, trong mắt có vẻ lo âu. Lo lắng rất nhiều người. Tiểu Kỳ, A Tú, Dương Bất Tử, nữ tử váy trắng, Nhị Nha. Nhị Nha, nghĩ đến tiểu nha đầu kia, tâm tình của Dương Dịch lập tức nặng nề. Lúc trước Nhị Nha không có ra tay với hắn, hắn biết. Nhị Nha khẳng định không có hoàn toàn quên hắn và Tiểu Bách, đương nhiên, Nhị Nha bây giờ, cũng xác thực không phải là Nhị Nha lúc trước rồi. Hết thảy, đã bắt đầu thay đổi, lúc này, hắn ngoại trừ ngăn cản tứ duy vũ trụ, còn phải tìm A Tú, Nhị Nha, mọi người đều phải cẩn thận. Một cái cũng không thể mất đi. Hai mắt Dương Dịch chậm rãi đóng lại, dưới chân hắn là kiếm tổ. Trong Hồng Mông Tháp, trên phi thăng đài, Tiểu Bạch gục ở chỗ này. Ở trước mặt nàng là hai cái sừng sừng của Nhị Nha. Từ khi Nhị Nha đi, Tiểu Bạch cũng trở nên không giống lúc trước, càng nhiều lúc, nàng sẽ trầm mặc, hơn nữa vừa trầm mặc thì sẽ rất lâu. Không ai dám tới quấy rầy nàng. Qua hồi lâu, tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng vuốt đôi sừng, trong mắt nàng, nước mắt dần dần chảy xuống, tinh không xa xôi, ở trong một tinh cầu không biết tên, một hắc ảnh đột nhiên rơi vào trên tinh cầu này. Âm. Chỗ hắc ảnh kia rơi. Đại địa trong phương viên gần trăm vạn dặm ầm ầm vỡ nát, lúc này cách hắc ảnh không xa, xuất hiện một đám người, cầm đầu đúng là người thần bí của Mạt Pháp chi địa, toàn thân hắn bị hắc khí quấn quanh, căn bản thấy không rõ mặt mũi thật sự. Mà sau lưng hắn, là đám người thụ vô biên, tá mạc cùng với lệ đế khôi phục thân thể. Tất cả mọi người nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia. Khi thấy rõ thân ảnh nhỏ nhắn, đám người thụ vô biên nhíu mày. Một tiểu cô nương. Một tiểu nữ hài mọc ra một đôi sừng màu đỏ sậm, sau lưng nữ hài, còn có một cái đuôi thật dài, con mắt của tiểu nữ hài cũng là màu đỏ sậm, nàng mặt không biểu tình, trên người tán giật ra khí tức, lại để cho thần sắc mọi người ngưng trọng lên. Ác tổ! Một bên, lệ đế muốn ra tay, nhưng người thần bí lắc đầu. Không phải là nàng lúc trước, nếu như ngươi ra tay, hẳn phải chết, lệ đế nhìn về phía người thần bí nói khẽ. Là ác thú đã từng có can đảm liều mạng với thiên mệnh, các ngươi lui ra phía sau, lệ đế nhìn thoáng qua tá mạc, có chút do dự, nhưng thụ vô biên lại cực kỳ nghe lời lui về phía sau. Trước mắt là ác thú chân chính, ngay cả nàng cũng sợ. Thụ vô biên nhìn thoáng qua đám người lệ đế, không muốn chết thì lùi lại xa một chút. Nói xong, nàng đã lui ra ngoài vạn trượng. Mà cách đó không xa, đám người tá mạc do dự một chút. Cuối cùng vẫn lựa chọn lui về phía sau, bọn họ không biết ác thú chân chính khủng bố đến mức nào, nhưng bọn hắn biết thụ vô biên kiêu căng tự mãn ra sao. Mà giờ khắc này, nàng không chút do dự lui ra sau, cái này đã đủ chứng minh rất nhiều chuyện rồi. Rất nhanh, trong tràng chỉ còn người thần bí và Nhị Nha. Xa xa, Nhị Nha chậm rãi đi về phía người thần bí hai tay khoanh ở trước ngực, Dương Diệp không tới sao. Lúc này Nhị Nha đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Người thần bí duỗi ra tay phải, sau đó nhẹ nhàng nắm chắc, trong nháy mắt, một đạo lực lượng kinh khủng giống như vỡ đê chấn động ra, nhưng lúc này, một nắm đấm đánh tới. Ầm. Nắm tay nhỏ đấm ra một quyền, người thần bí thả ra lực lượng bị đập nát, cùng lúc đó, bản thân người thần bí kia càng bị đẩy lui ngàn trượng. Người thần bí vừa dừng lại, đột nhiên, thân thể của hắn giống như quỷ mị phiêu tới. Cách đó không xa, Nhị Nha lại đấm ra một quyền. Một quyền này vừa oanh ra, một bàn chân đá vào trên nắm tay của nàng. Ầm, không gian chung quanh vỡ nát, tạo thành một không gian hắc động. Nhị Nha buông nắm đấm, bắt lại gót chân của người thần bí kia, sau đó mãnh liệt kéo một phát, nàng nhấc chân phải lên kê gối. Bất quá người thần bí kia phản ứng cũng cực nhanh, khi hắn bị kéo đến trước mặt Nhị Nha, hai tay đã chồng lên nhau khắc ở đầu gối nàng. Ầm. Người thần bí bị chấn ra ngoài vạn trượng, nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người Lệ Đế vô cùng ngưng trọng. Thực lực của người thần bí, mặc dù không có bại lộ quá nhiều, nhưng cái kia đã cực kỳ khủng bố rồi. Mà giờ khắc này, thời điểm đối mặt với Nhị Nha, rõ ràng đang ở hạ phong. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người Nhị Nha, lực lượng thân thể của nàng cuối cùng cường đại đến loại trình độ nào. Ngay lúc này, thân thể người thần bí đột nhiên hư ảo, sau một khắc, hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Nhị Nha. Ở trước mặt Nhị Nha, một tàn ảnh lặng yên ngưng hiện, Nhị Nha mặt không biểu tình, giơ tay đấm một quyền. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Nhị Nha xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng, nhưng lúc này, lại một tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt Nhị Nha, chân phải Nhị Nha đạp mạnh, thân thể bay lên trời, sau đó đá xuống một cước. Ầm, Nhị Nha như một con diều đứt dây bay ra ngoài, mà ở trên không trung, sau lưng Nhị Nha, lại một tàn ảnh lặng yên ngưng hiện, sau đó một ngón tay điểm về phía Nhị Nha. Trừ lần đó ra, xung quanh Nhị Nha cũng xuất hiện rất nhiều tàn ảnh, giờ khắc này, Nhị Nha bị tàn ảnh vây quanh. Phanh phanh phanh phanh phanh, trong hư không, từng tiếng rên không ngừng vang lên, rất nhanh, một nhân ảnh không ngừng lùi lại. Đạo nhân ảnh này đúng là Nhị Nha, chương 5429, cầm kiếm hạ xuống. 2. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người Tá Mạc khẽ buông lỏng, ánh mắt bọn hắn rơi vào trên tàn ảnh, hiển nhiên, người thần bí này dần dần bại lộ thực lực của mình. Ngay lúc này, trong hư không xa xa, Nhị Nha đã bị áp chế đột nhiên hai tay mãnh liệt vỗ một cái. Ram ram, cái vỗ này, toàn bộ thiên địa rung lên kịch liệt, mà những tàn ảnh ở chung quanh Nhị Nha cũng trong nháy mắt vỡ nát, cách đó không xa, bản thể người thần bí kia liên tục lùi lại, lùi đến trước mặt của đám người Tá Mạc mới ngừng. Xa xa, Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí, trên hai tay nàng tản ra ánh sáng màu đỏ, mà ở chung quanh nàng, những không gian ám vật chất kia đã bắt đầu vỡ nát. Hai tay của người thần bí khoanh trước ngực, dương dịp để cho ngươi tới. Khóe miệng Nhị Nha dần dần dữ tợn, ngay lúc này, nàng đột nhiên tung người nhảy vọt, sau một khắc, nàng tựa như một đạo lưu tinh đụng tới, hai tay người thần bí nhẹ nhàng kéo một phát, đám người Tá Mạc bị một cổ lực lượng thần bí đưa ra ngoài mấy trăm ngàn trượng, nhưng lúc này, Nhị Nha đã tới đỉnh đầu của người thần bí kia. Đụng, lúc này đây, Nhị Nha không có sử dụng nắm đấm, mà là dùng đầu đụng. Hai tay người thần bí kia khẽ nâng lên, trong chốc lát. Giữa hai tay hắn xuất hiện một tấm thuẫn năng lượng màu đen nhánh, tấm thuẫn vừa xuất hiện, Nhị Nha cũng đụng tới rồi. Ầm. Thời điểm đôi sừng của Nhị Nha đụng vào tấm thuẫn ầm ầm vỡ vụn, bất quá ngay lúc này, người thần bí nhảy vọt tới, một quyền đánh vào đỉnh đầu của Nhị Nha, trên nắm tay hắn lóe ra quang mang thần bí. Bành. Mà ánh mắt của nàng thì gắt gao nhìn về phía người thần bí. Giết nàng, lúc này bên cạnh người thần bí. Thụ Vô Biên đột nhiên hỏi. Người thần bí lắc đầu. Giết không chết nàng, ít nhất trạng thái của ta hiện tại giết không chết. Lúc này nơi xa, đột nhiên Nhị Nha vọt tới, tốc độ của nàng cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều làm cho thiên địa rung động. Lực lượng. Lực lượng thân thể đơn thuần, thấy một màn như vậy, thần sắc đám người Thụ Vô Biên đều rất ngưng trọng, lực lượng thân thể kia mạnh, thật sự là quá mức kinh khủng. Tay phải của người thần bí nhẹ nhàng vung lên, dưới chân bọn họ xuất hiện một khe hở màu lam thật lớn, rất nhanh, thân thể bọn hắn dần dần hư ảo. Bất quá lúc này, Nhị Nha đã đụng tới, người thần bí tay phải hóa chưởng nhấn xuống, sau một khắc, hắn mãnh liệt nhếch lên. Ầm. Một cổ lực lượng cường đại cứng rắn đánh vào Nhị Nha, lúc này tay phải của người thần bí kia đột nhiên xoay tròn về phía trước. Ầm. Cổ lực lượng kia nổ bể ra. Nhị Nha bị chấn liên tục lùi lại. Mà đám người thần bí thì đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Xa xa, Nhị Nha lau máu tươi ở khuôn mặt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hư không, hai mắt đỏ tươi có chút mờ mịt. Tại sao ta lại muốn giết đối phương, cái gì thôi thúc ta? Sau một lúc lâu, nhị nha lần nữa lau máu tươi ở trên mặt, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Giết! Nói xong, chân phải nàng đạp mạnh, cả người phóng lên trời. Xé rách hết thảy. Mà ở một bên khác, một đám người đột nhiên xuất hiện ở trong tinh không, người cầm đầu đúng là người thần bí kia. Người thần bí ngẩng đầu nhìn thoáng qua xa xa, đột nhiên hắn quay đầu, không gian phía dưới vậy mà đang rung kịch liệt, dường như có cái gì muốn đi ra. Một bên, thần sắc của Thụ Vô Biên tái nhợt. Nàng đuổi tới, liên thủ giết nàng. Người thần bí lắc đầu. Giết không được nàng. Vì cái gì? Thụ Vô Biên nhìn về phía người thần bí, rất không minh bạch. Người thần bí nói khẽ, lực lượng của nàng càng ngày càng mạnh, liều mạng với nàng, nàng sẽ kéo chết các ngươi, không nên liều mạng. Nói xong, tay phải hắn vung lên, rất nhanh, dưới chân bọn họ xuất hiện một truyền tống trận khổng lồ. Lúc này Thụ Vô Biên lạnh giọng nói, làm ô quy sao? Người thần bí quay người nhìn Thụ Vô Biên, sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại chấn Thụ Vô Biên ra ngoài truyền tống trận. Người thần bí nói, ngươi cảm giác mình rất lợi hại, có thể, vậy ngươi ở lại đối mặt nàng một chút. Nói xong, đám người thần bí đã hoàn toàn biến mất, thần sắc của Thụ Vô Biên âm trầm đáng sợ, nhưng lúc này, một cổ lực lượng từ phía dưới phóng lên trời, đánh thẳng tới nàng. Thụ Vô Biên cúi đầu nhìn xuống phía dưới, hai tay nàng khẽ nâng lên, trong chốc lát, vô số dây mây kích bắn đi. Lúc này một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện ở trước những dây mây kia. Đấm ra một quyền. Ầm, dây mây ầm ầm nổ tung, sau một khắc, nhị nha đã xuất hiện ở trước mặt Thụ Vô Biên, sắc mặt Thụ Vô Biên đại biến, nàng vội vàng lùi lại, nhị nha cũng không có đuổi theo, mà cách không đấm ra một quyền. Ầm, xa xa, cả người Thụ Vô Biên bay ra ngoài. Trên không trung, thân thể Thụ Vô Biên rạn nứt, miệng không ngừng phun máu tươi, nhị nha đang định tiếp tục ra tay, nhưng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn, trên đám mây, một nữ tử đang nhìn xuống nàng. Nhị nha nhìn nàng kia, đột nhiên nàng chỉ lên trời giơ ngón tay cái, sau đó đảo ngược. Trên đám mây, nữ tử mỉm cười, tay phải nàng khẽ vẫy, trên bàn cờ, một thanh kiếm bay vào trong tay nàng. Nữ tử cầm kiếm từ đám mây hạ xuống, chương 5430, vạn cổ quy khư. Một, bất quá, nữ tử còn chưa đi mấy bước, nàng đột nhiên ngừng lại. Nữ tử lắc đầu cười cười. Ngươi còn không phải thời kỳ đỉnh phong, hiện tại giết ngươi. Quá không thú vị, ta chờ ngươi một đoạn thời gian. Nói xong, nàng quay người về tới trong đám mây. Trong tĩnh không, nhị nha có chút mờ mịt nhìn đám mây kia. Trí nhớ của nàng khôi phục một ít, nhưng lại tăng thêm một ít trí nhớ. Những ký ức này, làm cho nàng tâm thần bất định, hơn nữa trong đầu nàng có một chấp niệm. Một chấp niệm cực kỳ sâu, nàng cảm giác mình nhất định phải làm vài sự tình, ví dụ như, giết chết nữ tử trên đám mây kia. Nhị nha thu hồi ánh mắt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó, Thụ Vô Biên đã biến mất, chỉ còn cành gỗ vụn trên đất. Nhị nha buông lỏng nắm đấm, nàng đi về phía trước. Một người cô độc ở trong một vùng tinh không, nơi đây đại chiến cực kỳ kịch liệt. Bốn nữ tử, bốn con đại yêu. Các nàng đã tranh tài mấy ngày mấy đêm. Bành, lúc này một nhân ảnh liên tục lùi lại, triệt để thối lui ra khỏi vòng chiến. Đạo nhân ảnh này là Kỳ Bỉ Thiên. Trong tứ nữ, bây giờ nàng là yếu nhất, bởi vì nàng không có khôi phục tất cả thực lực. Kỳ Bỉ Thiên lau máu tươi ở khóe miệng nàng nổi lên nụ cười, như vậy mới thoải mái, ha ha. Tiếng cười chưa dứt, thân ảnh đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của dị thú tranh, sau một khắc, một móng tay cực lớn bay thẳng đến, đè lên dị thú tranh. Cầm Thiên. Bành, dị thú tranh bị đánh từ không trung rơi xuống. Nhưng sau một khắc, dị thú tranh ngửa đầu hét giận dữ, sau một khắc, thân thể nó lộn một vòng, sau đó thân thể lao thẳng đến Kỳ Bỉ Thiên, nhưng đúng lúc này, hai tay Kỳ Bỉ Thiên giơ lên, ánh mắt nàng chậm rãi đóng lại, ở giữa hai tay, không gian trực tiếp vặn vẹo. Nhân diệt, theo một tiếng kêu vang lên, đôi bàn tay rơi vào trên người dị thú tranh. Ngạnh hám. Bành. Dị thú tranh bay ra ngoài. Cách đó không xa, Kỳ Bỉ Thiên bước ra một bước. Suy. Trong tinh không, không gian trước mặt nàng tầng tầng xé rách, tốc độ xé rách cực nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt dị thú tranh. Lúc này một nhân ảnh lặng yên ngưng hiện. Đúng là Kỳ Bỉ Thiên. Bành, cũng không thấy Kỳ Bỉ Thiên ra tay như thế nào, dị thú tranh bay ra ngoài lần nữa nghiền ép. Mà bên khác, đám người đồ sát cũng đã áp chế mấy con dị thú tranh. Xa xa, Một nam tử nhìn xuống chúng nữ cùng với mấy con dị thú tranh. Hình thể của nam tử cực kỳ cao lớn, giống như nhân loại, nhưng hình thể của hắn so với nhân loại thì cao tới gấp mấy lần, toàn thân bóng loáng, tựa như một chiếc gương, đây cũng không phải khôi giáp gì, mà là nhục thể của hắn như thế. Trừ lần đó ra, ngũ quan của hắn cũng có chút không rõ, khác biệt nhân loại bình thường rất lớn, trong tay phải nam tử, nắm một cây trường mâu thật dài. Hắn cứ như vậy nhìn đám người kỳ bỉ thiên. Qua không biết bao lâu, nam tử quay người nhìn xa xa quỳ xuống. Chủ, cần ta ra tay không? Rất nhanh, một giọng nói từ trong không gian trước mặt nam tử truyền ra. Ngươi cũng không phải địch thủ của các nàng, ta sẽ sai người ngăn chặn các nàng, mục đích của ngươi là Dương Diệp và Tam Duy Vũ Trụ. Thương ma, nhớ kỹ, mặc dù thực lực của Dương Diệp này không bằng ngươi, nhưng không thể chủ quan khinh thường. Thương ma chậm rãi đứng dậy. Thuộc hạ đi, tất lấy đầu của Dương Diệp kia. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chậm đã. Lúc này thanh âm kia vang lên lần nữa. Mang 12 ma vệ đi. Thương ma lắc đầu. Một mình ta là đủ, thanh âm kia nói với ngươi không thể khinh địch, ngươi nghe không rõ sao. Thương ma có chút không người. Thuộc hạ không dám, lúc này 12 hư ảnh tay cầm trường mâu xuất hiện ở sau lưng thương ma, 12 người nữ có nam có, hình thể chỉ nhỏ hơn thương ma một chút. Thương ma có chút thi lễ, sau đó mang theo 12 người rời đi, trong tràng khôi phục bình tĩnh. Mà phía dưới, đại chiến vẫn còn tiếp tục, lúc này một hư ảnh đột nhiên lóe lên, sau một khắc, đám người Dương Bất Tử đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc cơ hồ là trong cùng một lúc ngưng trọng lên. Đây là phân thân của Tứ Duy Vũ Trụ Chi Chủ, ngay lúc này, Đồ Sát đột nhiên nói. Phân thân. Dương Bất Tử nhìn Kỳ Bỉ Thiên và A Tú. Ai đi ngăn hắn? Để ta đi. Kỳ Bỉ Thiên nói xong, nàng đã xông tới. Ầm. Toàn bộ hư không, một tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Chương 5431, Vạn Cổ Quy Khư. 2. Dương Bất Tử thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thiên Tú. Tốc độ nhanh nhất giải quyết những tạp chủng này. Thiên Tú gật đầu, hai tay nàng kết một thủ ấn kỳ dị. Vạn Cổ Quy Khư, trong tĩnh không, Dương Diệp ngừng lại. Bây giờ hắn cách Tam Duy Vũ Trụ cũng không xa, nếu như hắn nhìn về, còn có thể chứng kiến Tam Duy Vũ Trụ. Cuối cùng hắn quyết định ở lại chỗ này, bởi vì bất luận kẻ nào muốn đi vào Tam Duy Vũ Trụ, trước tiên cũng cần phải trải qua cửa ải của hắn. Dương Diệp lấy ra một cái ghế, hắn để ghế dựa ở trong hư không, sau đó ngồi như thế, bên cạnh hắn lơ lửng một thanh kiếm, bên hông treo kiếm hồ lô. Trong Hồng Mông Tháp, trên Phi Thăng Đài, Tiểu Bạch tụ tập các đại yêu lại. Tiểu trảo của Tiểu Bạch chỉ vào đám người Tiểu Long, sau đó quơ quơ, đám người Tiểu Long cứ như vậy nhìn Tiểu Bạch, đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Tiểu Bạch đang nói cái gì, bởi vì Tiểu Bạch huy quá nhanh, đương nhiên, cái này không có ảnh hưởng gì, bởi vì cuối cùng, bọn hắn chỉ cần thật tốt dựa theo Tiểu Bạch nói đi làm là được. Tăng lên, ý tứ của Tiểu Bạch kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn trợ giúp đám người Tiểu Long tăng lên tới trình độ có thể đánh nhau. Bây giờ đám người Tiểu Long đã theo không kịp bước tiến của Dương Diệp, nếu như không đề thăng, vậy chúng nó cũng chỉ có thể như sủng vật bị nuôi dưỡng ở chỗ này. Tiểu Bạch không muốn như vậy, kỳ thật đám người Tiểu Long càng không muốn như vậy. Nhưng không biết vì sao, bước tiến của Dương Diệp, Nhị Nha, An Nam Tỉnh, Tiểu Bạch thật sự là quá nhanh, bọn hắn căn bản theo không kịp. Nếu có cơ hội, bọn hắn cũng hy vọng có thể đi ra chiến đấu, đều là viễn cổ đại yêu, tâm huyết là có. Cứ như vậy, Tiểu Bạch không luyện khí nữa, mỗi ngày giúp đám người Tiểu Long, còn có bồi dưỡng thiên dựng quả và hỗn nguyên quả, giờ phút này thiên dựng quả và hỗn nguyên quả đã lớn thành đại thụ, phía trên mọc đầy trái cây. Mà đám người Tiểu Long thì muốn ăn bao nhiêu cứ ăn bấy nhiêu. Cảnh giới không đủ, thần vật chồng chất. Cái này là sách lược của Tiểu Bạch. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi ở trên ghế, hắn biết rõ, Tứ Duy Vũ Trụ sẽ không bỏ qua. Người thần bí kia cũng sẽ không bỏ qua, thiên mệnh càng sẽ không bỏ qua, hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể chiến, chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Ngay lúc này, trong hư không xa xa, không gian bắt đầu rung động. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, mặt không biểu tình, mảnh không gian kia càng ngày càng rung động, hiển nhiên là có cái gì đang tiếp cận. Rất nhanh, không gian giống như sôi trào chập trùng kịch liệt, lúc này Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên vai của Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó lại ném nàng vào trong Hồng Mông Tháp. đây không phải Tiểu Bạch có thể tham dự. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch nằm sấp ở trên phi thăng đài, cái đầu nhỏ ngước nhìn, khuôn mặt bất đắc dĩ. Nàng cũng rất lợi hại được không? Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp mặt không cảm giác nhìn phía xa, rất nhanh, mười mấy nhân ảnh xuất hiện ở trong mắt hắn, cầm đầu đúng là Thương Ma. Toàn bộ là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong, người cầm đầu càng thâm bất khả trắc, đám người Thương Ma ngừng lại ở trước mặt Dương Diệp mười trượng. Hơn mười đạo thần thức trực tiếp khóa lại Dương Diệp, bất quá Dương Diệp không có bị ảnh hưởng gì. Thương Ma quan sát Dương Diệp một chút, ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Thế nào, các ngươi quen biết ta? Thương Ma nói, không biết, cũng không có hứng thú. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Vậy ngươi hỏi thăm Cộng Long, Thương Ma dựng thẳng tay phải lên, ý bảo người sau lưng lui về phía sau. Những người kia hiển nhiên có chút do dự, Thương Ma quay người lạnh lùng nhìn 12 người, 12 người kia không dám vi phạm, nhào nhào lui về phía sau, Thương Ma nhìn về phía Dương Diệp, đang định nói, ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm xông ra, tốc độ cực nhanh, lập tức đi tới trước mặt Thương Ma, sau đó hung ác chém xuống. Thương Ma nâng mâu đón đỡ, bành. Không gian rung lên kịch liệt, sau đó rạn nứt. Sau khi Thương Ma ngăn trở một kiếm này của Dương Diệp, tay hắn vung quyền đánh về phía đầu của Dương Diệp. Trên tay phải của Dương Diệp, Hoành Thiên lặng yên ngưng hiện, hắn dùng cánh tay quét tới. Bành! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp đã bị chấn lui trở về trước ghế, nhưng sau một khắc, một tia kiếm quang lóe lên. Chém! Theo Dương Diệp hét phẫn nộ, trên đỉnh đầu của Thương Ma, một tia kiếm quang hung ác chém xuống. Thân thể Thương Ma xoay tròn, trường mâu trong tay quét ngang. Bành! Dương Diệp bị quét về vị trí cũ, nhưng một thanh kiếm xuyên qua ngực của Thương Ma. Phi kiếm tán mệnh. Đây mới là sát chiêu của Dương Diệp, Thương Ma cúi đầu nhìn trước ngực mình, chỗ đó có một kiếm động. Hắn phòng được kiếm thứ nhất của Dương Diệp, nhưng phi kiếm này hắn không thể phòng, thanh phi kiếm này dễ như trở bàn tay xuyên thủng thân thể của hắn. Xa xa, bên hông Dương Diệp. Kiếm hồ lô khẽ rung lên, rất nhanh, một thanh kiếm tiến vào trong đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thương Ma bị tán mệnh kiếm xuyên qua, nhưng lại không có chuyện gì. Xa xa, Thương Ma kia nói, rất ngạc nhiên. Dương Diệp gật đầu. Có chút, Thương Ma nói, bởi vì thể chất của chúng ta không giống những sinh vật đê tiện như các ngươi. Sinh vật đê tiện. Dương Diệp ngay cả người, sau đó cười ha ha, hắn chỉ vào trên hư không. Tứ duy vũ trụ các ngươi ngưu bức như vậy, lại bị một nữ nhân trấn áp vạn vạn năm không dám ra. Nếu thật lợi hại mà nói, đi à, đi giết nàng giúp cái. Chương 5432, tự bạo. Một, nghe vậy, thần sắc của Thương Ma cực kỳ khó coi. Thiên mệnh. Tứ duy vũ trụ xác thực mạnh hơn tam duy vũ trụ, thực lực chỉnh thể cũng mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói, ngoại trừ tam duy vũ trụ ở thời đại thiên mệnh. Tam duy vũ trụ bây giờ căn bản không có biện pháp so sánh với tứ duy vũ trụ, cho dù là thời đại thiên mệnh, trừ thiên mệnh, tam duy vũ trụ cũng không có biện pháp chống lại tứ duy vũ trụ. Nhưng tam duy vũ trụ ra một thiên mệnh. Một thiên mệnh, đã trấn áp cả tứ duy vũ trụ. Khuất nhục, đây là khuất nhục của cả tứ duy vũ trụ, nhưng bọn hắn không có biện pháp gì. Nữ nhân kia giống như một thần linh không thể chiến thắng. Mà lời ấy của Dương Diệp, không thể nghi ngờ là đâm vào vết thương của bọn hắn. Thương Ma không có nói nhảm, trường mâu trong tay ném một cái. Mà xa xa, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ, một tia kiếm quang chém vào trường mâu. Bành! Trường mâu rung lên kịch liệt, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, bởi vì có một bàn tay nắm chắc trường mâu. Sau trường mâu là Thương Ma. Thương Ma cầm trường mâu mãnh liệt rung lên, trực tiếp chấn vỡ kiếm quang, cùng lúc đó. Tay hắn cầm trường mâu đâm một cái. Trước trường mâu, Dương Diệp buông lỏng kiếm tổ, trên hai tay hắn, Hoành Thiên lặng yên ngưng hiện, hai cánh tay kẹp lấy. Ầm, trường mâu rơi xuống, thân thể Dương Diệp rung lên kịch liệt, nhưng hắn cứng rắn kẹp được trường mâu. Thương Ma nhíu mày, đang muốn ra tay, nhưng Dương Diệp đột nhiên nhảy vọt tới, trực tiếp đánh về phía Thương Ma. Chứng kiến Dương Diệp đụng tới, khóe miệng Thương Ma nổi lên vẻ chế nhạo, so thân thể, hắn sợ qua ai. Vì vậy hắn cũng không lùi lại, đụng thẳng đến Dương Diệp, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp rung lên kịch liệt, ngay sau đó, một đạo kiếm quang bay ra. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, sắc mặt Thương Ma đại biến, hắn là được chứng kiến thanh kiếm này lợi hại, nhưng giờ khắc này hắn đã không lùi lại được. Thương ma nâng cánh tay phải lên đón đỡ. Lấy tay đỡ kiếm, suy. Tán mệnh kiếm dễ dàng chém bay cánh tay của thương ma, Dương Diệp thì thừa cơ hội này trực tiếp đụng vào người đối phương. Ầm, thương ma bị đánh bay, Dương Diệp đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, một cây trường mâu đột nhiên từ bên phải đâm tới. Dương Diệp không thể không dừng lại, quay người chém xuống một kiếm. Ầm, trường mâu bị chém bay, nhưng thương ma đã lui ra ngàn trượng, kéo dài khoảng cách với hắn. Dương Diệp lắc đầu, có chút đáng tiếc, vừa rồi một chớp mắt kia, hắn thiếu chút nữa giết được đối phương, đáng tiếc người trước mắt này thủ hạ xuất thủ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thương ma. Nguyên lai ngươi không phải là muốn cùng ta đơn đấu, à, đã minh bạch, tứ duy vũ trụ chính là như vậy, đơn đấu không lại liền quần ẩu. Chật chật, mất mặt, quá xấu hổ chết người ta rồi, sắc mặt thương ma cực kỳ âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua thị vệ lúc trước xuất thủ, thị vệ kia khẽ cúi đầu. Thương ma thống lĩnh, không được quên chủ thượng phân phó, thương ma gằn giọng nói, ta cần ngươi tới dạy ta làm cái gì sao? Không dám. Người nọ vội vàng quỳ xuống, thương ma lạnh lùng nhìn thoáng qua thị vệ kia, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn bỏ đi ý niệm tiếp tục đơn đấu trong đầu, lúc này đây, hắn là mang theo nhiệm vụ tới. Ngay lúc này, cách đó không xa, Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm chỉ vào đám người thương ma. Các ngươi cũng đừng thương lượng nữa. Đến, các ngươi cùng tiến lên, tuy tam duy vũ trụ chúng ta ít người, nhưng chúng ta có cốt khí. Dương Diệp ta nói đơn đấu, vậy thì đơn đấu. Còn sợ các ngươi sao, không có việc gì, lão tử đơn đấu một đám các ngươi, chết, ta cũng quyết không cho tam duy vũ trụ chúng ta mất mặt. Nghe vậy, thần sắc của thương ma càng khó coi, hắn quay đầu nhìn những thị vệ kia. Không nên xuất thủ. Thương ma thống lĩnh, hắn đang khích tướng. Một thị vệ nói. Thương ma lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta không biết. Nói xong hắn đi về phía Dương Diệp. Hắn không phải ngốc, tự nhiên biết Dương Diệp khích tướng. Nhưng mà giờ phút này, hắn lựa chọn đơn đấu, cường giả có cốt khí và tôn nghiêm của cường giả. Dương Diệp dùng yếu khiêu chiến hắn, nếu như hắn không ứng chiến, chính hắn cũng sẽ xem thường mình. Vì tôn nghiêm mà chiến, Dương Diệp nhìn thoáng qua mọi người sau lưng thương ma, sau đó nói, ta cảm thấy, ngươi nên quần đuối tốt. Thương ma cười lạnh. Đối phó ngươi, còn cần quần ẩu. Nói xong, hắn phóng lên trời, trong tinh không. Một lực lượng cường đại tựa như cuồng phong đang nhanh chóng tập kết. Phía dưới, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn không trung, tay trái của hắn nắm chặt vỏ kiếm. Lúc này trên đỉnh đầu Dương Diệp, một cây trường mâu mang theo từng tia chớp rơi xuống. Thời điểm trường mâu đi vào trên đỉnh đầu Dương Diệp, đột nhiên Dương Diệp phóng lên trời. Ô! Ô! Ô! N! D! Một tiếng kiếm reo đánh nát tinh không. Chương 5433 Tự bạo. 2. Trong tỉnh không. Ảm. Theo một tiếng nổ vang lên, vô số lôi điện và kiếm khí bắn ra tung tóe, nhưng lúc này, ở trên không trung, một tia kiếm quang màu đen lóe lên. Theo tia kiếm quang màu đen này hiện lên, cả trời sao đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cách đó không xa, 12 tên thị vệ chau mày, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trong tỉnh không, giờ phút này Dương Diệp và thương ma cách xa nhau trăm trượng, mà tay của thương ma thì đã không còn. Hai tay bị chém rụng, khóe miệng Dương Diệp thì có một vệt máu tươi, nhưng dùng năng lực khôi phục của hắn mà nói, chút thương thế ấy thật có chút không ý nghĩa. Ánh mắt thương ma rơi vào kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp, thanh kiếm kia thật quá sắc bén. Đương nhiên, Dương Diệp tay cầm thanh kiếm kia cũng rất mạnh. Dương Diệp cầm kiếm tổ, có thể phát huy ra tất cả thực lực của mình, nhưng cầm tán mệnh thì không nhất định. Kiếm tổ là kiếm thích hợp hắn nhất, cũng là kiếm hắn dùng thuận buồm xuôi gió nhất. Mà nói trình độ sắc bén, kiếm tổ không bằng tán mệnh kiếm, thân thể thương ma rất mạnh, nhưng hắn đối mặt là kiếm sắc bén nhất của tam duy vũ trụ. Lúc này tay phải của Dương Diệp đè chặt chui kiếm, sau lưng thương ma, những thị vệ kia đều chuẩn bị, tùy thời ra tay. Dương Diệp nhìn thương ma, nhếch miệng cười cười. Người cao đẳng của tứ duy vũ trụ, có dám tiếp ta một kiếm không? Có dám không? Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại như sấm chấn động nhân tâm. Thương ma nhìn Dương Diệp, sau một lúc lâu, hắn cười nói, ta vì lúc trước khinh thị nói lời xin lỗi, ngươi là một đối thủ đáng giá tôn kính. Nói xong hắn chậm rãi đi về phía Dương Diệp, sau lưng hắn, những thị vệ kia muốn động thân, nhưng thương ma đột nhiên nói, không ai được làm tứ duy vũ trụ chúng ta mất mặt, ai dám động thủ, chính là địch nhân lớn nhất của ta đời này. Sắc mặt những thị vệ kia rất xoắn xuýt và khó xử. Mất mặt. Bọn hắn làm sao không biết, nếu như bây giờ đồng loạt ra tay, đó không thể nghi ngờ là mất mặt, nhưng nếu như không ra tay, thương ma có thể tiếp được một kiếm của thiếu niên kia sao? Thương ma đã mất đi hai tay, trường mâu cũng đã bị tán mệnh kiếm chém vỡ, hắn hiện tại chỉ có một thân thể, mà Dương Diệt, hoàn hảo như lúc ban đầu, còn có hai thanh kiếm. Mà hắn, như trước lựa chọn đơn đấu. Đối diện thương ma, hai mắt Dương Diệt chậm rãi đóng lại, hắn nắm kiếm tổ thật chặt, giờ khắc này, hắn cùng với kiếm tổ tâm ý tương thông. Kiếm tâm thông minh. Kỳ thật hắn phát hiện, trước kia mình có một điểm sai rồi, kiếm tâm thông minh, không đơn thuần chỉ có thể khám phá sơ hở, kiếm tâm thông minh chân chính, là kiếm và lòng người tương thông, rõ ràng đối phương. Khi hắn coi kiếm cũng là thân nhân bảo hộ, hắn phát hiện, kiếm đạo là phức tạp như vậy, đương nhiên, cũng là đơn giản như vậy. Hết thảy chỉ nhìn tâm. Lúc này Dương Diệp đột nhiên trợn mắt. Ô. Ô. Ô. N. D. Một tiếng kiếm reo xé rách không gian. Một tia kiếm quang hung ác chém về phía thương ma. Thương ma bình tĩnh nhìn kiếm quang càng ngày càng gần, rất nhanh. Tia kiếm quang kia trực tiếp đâm vào cổ họng của hắn, mà thời điểm kiếm cương đâm vào một nửa, hai tay thương ma đột nhiên nắm lấy kiếm của Dương Diệp, sau một khắc. Thân thể của hắn bành trướng, cuối cùng nổ bể ra. Tự bạo. Âm. Trong nháy mắt, những thị vệ bị chấn ra mấy vạn trượng, mà mảnh không gian ở trước mặt bọn họ, bắt đầu mai một từng khúc. Trong nội tâm những thị vệ kia hoảng hốt, vội vàng lùi lại. Bởi vì không gian ở trước mặt bọn hắn vẫn còn mai một, cứ như vậy, những thị vệ kia lui không sai biệt một khắc sau mới dừng lại, mà trước mặt bọn hắn, một màu đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay cả ám vật chất cũng triệt để hủy diệt, cường giả mệnh cảnh đỉnh phong tự bạo, uy lực kia là kinh khủng cỡ nào, vùng không gian tối đen kia kéo dài gần một khắc sau mới dần dần khôi phục bình thường, không gian chữa trị, trong tràng lần nữa khôi phục bình tĩnh, những thị vệ kia vội vàng nhìn lại, ở đó, bọn hắn thấy được một người. Đúng là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, đám thị vệ kia không có bất kỳ nói nhảm, bay thẳng vọt tới. Bọn hắn biết Dương Diệp thắng. Nhưng Dương Diệp nhất định là thắng thảm, Dương Diệp không có khả năng ở dưới một cường giả mệnh cảnh tự bạo còn có thể bình yên vô sự. Thời điểm này, là thời điểm bọn hắn giết Dương Diệp dễ nhất, nhưng đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, nữ tử này đúng là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh thò tay nắm chắc, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay nàng. Chiến qua đã được Tiểu Bạch chữa trị. An Nam Tĩnh lạnh lùng nhìn 12 tên thị vệ. 12 tên thị vệ kia cũng không dừng lại. Lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đại chiến bắt đầu, mà ở chỗ không xa, Dương Diệp nhìn trước mặt mình, ở trước mặt hắn, là một đống mảnh vỡ, là mảnh vỡ của bảo giáp, trừ lần đó ra, Hoành Thiên cũng đã triệt để vỡ ra, vừa rồi hắn chính là dựa vào bảo giáp và Hoành Thiên cứng rắn vượt qua. Đương nhiên, tuy vượt qua, nhưng cũng không khá hơn chút nào, lực lượng chấn động kia đã đánh nứt nhục thể của hắn. Dương Diệp chậm rãi đi đến một bên, hắn lại lấy ra một cái ghế, sau đó ngồi xuống, rất nhanh, giọt giọt máu tươi không ngừng từ trên ghế dựa nhỏ xuống, tay phải hắn thả ở trên tay vịn, kỳ thật cái này đã không thể xem như tay, cả cánh tay đều triệt để vỡ ra. Dương Diệp nhìn về phía tinh không xa xa, qua hồi lâu, hắn tự giễu cười cười, anh hùng, không phải dễ làm như vậy, chương 5434, chiến hay không chiến? Một, coi như là hắn. Cũng không nhất định có thể lấy một địch 12. Ô. Ô. Ô. N. D. Lúc này trong kiếm hồ lô, một thanh phi kiếm đột nhiên bay ra tán mệnh kiếm, cách đó không xa, một tên thị vệ sắc mặt đại biến, vội vàng quay người vung mâu. Suy, trường mâu bị chém đứt, kiếm tiến quân thần tốc, tên thị vệ kia phản ứng cực nhanh, thân hình cưỡng ép lóe lên, nhưng một cánh tay của hắn bay ra ngoài. Mà thân thể của hắn vừa dừng lại, lúc này, một tia kiếm quang lóe lên ở cổ họng hắn. Hai mắt tên thị vệ kia trợn lên, thân thể cương cứng, hắn tránh thoát thanh phi kiếm thứ nhất, mà một kiếm này, hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong, nhưng tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn nhiều lắm. Theo thị vệ này bị chém giết, trong tràng, còn lại 11 người nhao nhao lùi lại, kiên kỵ nhìn Dương Diệp. Một thanh hắc kiếm ở dưới ánh mắt của mọi người bay về trong kiếm hồ lô. Nhìn thấy thanh kiếm này, thần sắc của những thị vệ kia cực kỳ ngưng trọng. Hắc kiếm thật mạnh, Dương Diệp chậm rãi đi tới bên cạnh An Nam Tĩnh, hai người cứ như vậy nhìn đám thị vệ kia, mà đám thị vệ kia cũng không có ý tứ rút đi. Đột nhiên Dương Diệp đi về phía 11 người, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó đi theo. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, 11 người kia nhíu mày. Gia hỏa này đến cùng có bị thương hay không? Ở 11 người xem ra, Dương Diệp không có khả năng không bị thương, nhưng nếu như bị thương, vì cái gì Dương Diệp còn lớn lối như vậy? Lúc này Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua 11 người kia. Cùng lên đi. Nói xong, tay phải hắn nắm kiếm tổ, kiếm hồ lô thì phát ra một tiếng kiếm reo. Xa xa, trong 11 người, một tên thị vệ đột nhiên đứng ra. Hắn muốn dọa lùi chúng ta, giết. Nói xong, 11 người bay thẳng đến Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Giờ khắc này, Dương Diệp và An Nam Tĩnh cảm nhận được 11 đạo uy áp và khí thế cường đại. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, hắn vốn là muốn dọa lùi 11 người này, hiển nhiên, đối phương đã khám phá ý nghĩ của hắn. Nếu như không thể dọa lùi, vậy giết lùi là được. Dương Diệp mở mắt, sau một khắc, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Mà ở bên cạnh hắn, An Nam Tĩnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm. Hai người cùng 11 người kia chiến thành một đoàn, cho dù có tán mệnh kiếm, Dương Diệp cũng khó có thể miễu sát đối phương, bởi vì bây giờ 11 người kia đều đã có phòng bị, hơn nữa còn dùng đại bộ phận tinh lực đối phó hắn, trên căn bản chỉ cần phi kiếm của hắn ra kiếm hồ lô, sẽ có 5-6 người cùng nhau liên thủ xông lại, sau đó cố gắng trấn áp tán mệnh kiếm của hắn. Nếu như hắn là trạng thái đỉnh phong, tăng thêm An Nam Tĩnh, cùng 11 người này chiến một trận, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, vấn đề là hiện tại hắn không phải trạng thái đỉnh phong. Hắn hiện tại, chỉ có không đến 6 thành thực lực o trạng thái đỉnh phong, cũng may thực lực của An Nam Tĩnh cường đại, bởi vậy hai người bọn họ mới có thể đối kháng 11 người kia. Âm. Ngay lúc này, theo một tiếng nổ vang, một nhân ảnh bị chấn liên tục lùi lại, đúng là Dương Diệp. Dương Diệp lùi mấy ngàn trượng, vừa dừng lại, khóe miệng của hắn tràn ra một ngụm máu tươi. Mà xa xa, An Nam Tĩnh thì bị vây công. Rầm rầm rầm. An Nam Tĩnh liên tục lùi lại, hiển nhiên, bọn họ là muốn tập trung hỏa lực giết chết An Nam Tĩnh trước. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Một hơi sau. Âm. Một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong tinh không, cách đó không xa. 11 người kia nhao nhao quay đầu nhìn về phía vị trí của Dương Diệp, thời khắc này toàn thân Dương Diệp đã biến thành màu đỏ như máu, giờ phút này trên người hắn tản ra kiếm ý so với trước đó mạnh hơn nhiều cấp bậc. Ma kiếm đạo, khi hắn lựa chọn đọa nhập ma đạo, kiếm ý và sát ý của hắn sẽ tăng lên nhiều cấp bậc, loại kiếm đạo này, không thể nghi ngờ là một loại kiếm đạo cực đoan, ít nhất từ trước mắt đến xem, so với kiếm đạo bình thường mạnh hơn không ít. Phát hiện biến hóa của Dương Diệp, 11 người kia nhất thời như gặp đại địch. Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang huyết hồng lóe lên. Một thị vệ sắc mặt đại biến, tay phải cầm mâu đâm một cái, một nhát này, hầu như đã dùng hết tất cả lực lượng của hắn. Lúc này kiếm của Dương Diệp đã đến. Suy, kiếm mâu vừa mới tiếp xúc, trường mâu bị Dương Diệp cắt ra, sau trường mâu, trong nội tâm tên thị vệ kia hoảng hốt, vội vàng lùi lại, nhưng lúc này, một thanh hắc kiếm từ trong kiếm hồ lô bay ra. Suy, tên thị vệ kia bị chém thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe, cực kỳ máu tanh. Nhìn thấy một màn này, 10 người vốn muốn ra tay nhau nhau thối lui. 10 người đều không phải thế hệ nhát gan, nhưng nhìn Dương Diệp thời khắc này, bọn hắn vẫn còn có chút tim đập nhanh, Dương Diệp này quá không bình thường. Dương Diệp đi tới trước mặt An Nam Tĩnh, hắn nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, thần sắc lạnh lùng, nhưng trong mắt có vẻ quan tâm. Chương 5435, chiến hay không chiến? Hai, 10 người kia sắc mặt đại biến, một tên thị vệ trong đó vội vàng lùi lại, những người khác cũng liên tục lùi lại, không dám đi đón đỡ một kiếm này của Dương Diệp. Dương Diệp ngừng lại, bởi vì 10 người kia đã lui ra ngoài mấy vạn trượng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía 10 người kia. Chiến hay không chiến? Xa xa, 10 người kia gắt gao nhìn Dương Diệp, một tên thị vệ đứng ra, muốn ra tay, nhưng lúc này, 10 người như nhận được mệnh lệnh gì, nhao nhao lui về phía sau, chỉ chốc lát. 10 người hoàn toàn biến mất, đi. Cách đó không xa, Dương Diệp khôi phục bình thường, nhưng toàn thân hắn đột nhiên rạn nứt, vô số máu tươi từ trong cơ thể hắn tràn ra. An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh, nàng nhìn Dương Diệp. Bị thương rất nặng, Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không tính. Mới vừa rồi liên tục ra tay, đặc biệt là cuối cùng hắn tiến vào trạng thái ma kiếm đạo, sau đó cưỡng ép giết một tên thị vệ, thân thể của hắn đã không chịu nổi gánh nặng, dù sao lúc trước bị thương ma tự bạo làm cho bị thương quá nặng rồi. Ngươi tiến vào nghỉ ngơi, ta thủ cho. An Nam Tĩnh đột nhiên nói, Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, hắn nói khẽ, đi theo ta nhiều năm như vậy, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi cũng yên lặng đi theo, hơn nữa trợ giúp ta. Những năm này, thật sự khổ ngươi. An Nam Tĩnh lắc đầu, không cần nói những thứ này. Dương Diệp cười nói, cũng phải. Dương Diệp về tới Hồng Mông Tháp, mà bên ngoài, An Nam Tĩnh tay cầm chiến qua, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới trong phòng tu luyện, hiện tại hắn cần phải làm là khôi phục thương thế của mình. Đương nhiên, có Tiểu Bạch và Hồng Mông Tử Khí, đối với hắn mà nói, chỉ cần không chết, tổn thương lại lớn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà ở vùng sao trời rất xa kia, nơi đây đại chiến vẫn đang tiếp tục, Kỳ Bỉ Thiên đánh với một hư ảnh, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng thực lực của hư ảnh này vô cùng rất mạnh. Cho dù là Kỳ Bỉ Thiên, cũng chỉ có thể cùng hư ảnh chiến bất phân cao thấp, nhưng phía dưới, đám người đồ sát đã toàn diện áp chế mấy con dị thú tranh. Áp chế. Hoàn toàn áp chế. Âm. Ngay lúc này, trong tinh không, Kỳ Bỉ Thiên liên tục lùi lại mấy vạn trượng. Phía dưới, đám người đồ sát nhao nhao ngẩng đầu. Xa xa, những dị thú tranh kia lập tức lui về phía sau, cùng đám người đồ sát kéo ra khoảng cách. Trên không trung, hư ảnh kia lùi lại đến trước mặt bầy dị thú tranh, hư ảnh nhìn đám người Kỳ Bỉ Thiên, sau đó mang theo đám dị thú tranh kia lui về phía sau. Thiên Tú muốn xuất thủ lần nữa nhưng, Kỳ Bỉ Thiên ngăn cản nàng. Giết không chết, cứ như vậy, hư ảnh kia và đám dị thú tranh nhao nhao thối lui, không đến một hồi. Hư ảnh và đám dị thú tranh hoàn toàn biến mất. Trong tràng yên tĩnh trở lại, lúc này đồ sát hung hăng uống một ngụm rượu, sau đó nói, tản tản. Nói xong, nàng quay người đi về phía cách đó không xa. Nhưng Dương Bất Tử đột nhiên ngăn ở trước mặt nàng, đồ sát nhếch miệng cười cười, không có đánh đủ, có thể, đến tiếp tục đánh. Nói xong, đồ sát đã vọt tới. Dương Bất Tử tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Tương tự vọt về phía đồ sát, trong tràng, Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú nhìn thoáng qua Dương Bất Tử và đồ sát cách đó không xa, hai nữ lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Mà mục tiêu của các nàng, đúng là tứ duy vũ trụ. Trong hư không, hai người bay nhanh, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói, vừa rồi thực lực của người nọ rất mạnh. Thiên Tú gật đầu. Những đại yêu kia cũng rất mạnh. Tam duy vũ trụ không thể địch, Kỳ Bỉ Thiên nói khẽ, hai người chúng ta. Chuyến đi này sợ là không trở về được nữa rồi. Nếu không trước khi đi, gặp tên kia một lần. Thiên Tú lắc đầu. Không cần thiết. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, vì cái gì? Thiên Tú nói khẽ, không thích chia ly. Kỳ Bỉ Thiên cười ha ha. Rất nhanh, hai nữ chậm rãi biến mất ở xa xa. Mục tiêu của các nàng là tứ duy vũ trụ. 543 chương 5436, chinh phục nàng A. Một. Dương Bất Tử và đồ sát vẫn ở chỗ cũ đại chiến. Thực lực của hai người không phân cao thấp, bởi vậy trong thời gian ngắn, hai người cũng không thể phân ra thắng bại, nhưng hai người không có dấu hiệu dừng tay. Trong Hồng Mông Tháp, thương thế của Dương Diệp đã cơ bản khôi phục, không chỉ khôi phục, hắn cảm giác thực lực của mình tăng lên một tí. Mỗi một lần chiến đấu sinh tử, hắn sẽ phát hiện mình tăng lên rất nhiều. Cái tăng lên này là khắp mọi mặt, hắn hiện tại cần nhất chính là chiến đấu kịch liệt, càng có thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ hơn, đương nhiên, cũng có thể để cho hắn chết nhanh hơn. Dương Diệp đi ra phòng tu luyện, tới phi thăng đài. Tiểu Bạch đã không ở đây, thần thức của Dương Diệp nhìn lướt qua, rất nhanh, hắn cảm nhận được sự hiện hữu của Tiểu Bạch, thời khắc này Tiểu Bạch, đang ở địa bàn của Tiểu Long, hình như là giúp Tiểu Long tăng lên. Tiểu gia hỏa này, Dương Diệp lắc đầu cười cười. Sau đó Lưu Hoành Thiên và Bảo Giáp lại trên phi thăng đài, sau đó đi ra Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh An Nam Tĩnh, hắn nhìn thoáng qua xa xa, tinh không vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ chấn động nào. Bọn hắn sẽ không dừng tay. An Nam Tĩnh nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy để cho bọn hắn đến đi, An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Giết qua không? Dương Diệp lắc đầu. Còn có đám người mạt pháp chi địa kia, nếu như hắn và An Nam Tĩnh giết qua, Một khi đám người Mạt Pháp chi địa kia đi Vạn Giới Thành, không có hắn và An Nam Tỉnh, Vạn Giới Thành căn bản không có biện pháp đối kháng đám người thần bí kia, cũng chỉ có người ngăn chặn được người thần bí kia, Vạn Giới Thành mới có thể đối kháng cường giả của Mạt Pháp chi địa. Bằng không thì, chỉ bằng vào người thần bí kia, cũng đủ để phá vỡ Vạn Giới Thành rồi, nhị nha như thế nào? An Nam Tỉnh lại hỏi. Nhị nha. Tay trái Dương Diệp chậm rãi nắm vỏ kiếm, trong mắt hắn xuất hiện vẻ lo lắng, nhị nha bây giờ, có thể nói là ác linh chi tổ lúc trước, thực lực của nàng tự nhiên là không thể chê, tuy như thế, nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Thế nhưng hiện tại hắn lại không thể phân thân đi tìm nhị nha, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó lấy ra truyền âm thạch, rất nhanh, bên kia truyền đến thanh âm của Đinh Thực Dược. Như thế nào? Dương Diệp nói khẽ, phái người tìm kiếm nhị nha, nếu như tìm được. Không nên tới gần, không nên trêu chọc nàng, báo cho ta biết. Bên kia trầm mặc một lát, sau đó nói, được, Dương Diệp thu hồi truyền âm thạch, hắn nhìn về phía An Nam Tỉnh. Ngươi ở nơi này, ta muốn đi tìm một người. Ai? An Nam Tỉnh hỏi. Dương Diệp nói, Hắc Muội. An Nam Tỉnh nhẹ gật đầu, không có nói gì, Dương Diệp nói khẽ, nếu như người tứ duy vũ trụ tới, lập tức liên hệ ta, còn nữa. Nếu có ngoại ý muốn, đừng có đối kháng, lui về Vạn Giới Thành. An Nam Tỉnh gật đầu, Dương Diệp không có nói gì, hắn lấy Thái U kiếm ra biến mất ngay tại chỗ. An Nam Tỉnh nhìn phía xa, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dựa của Dương Diệp, nàng cứ ngồi như thế, hai mắt khép hờ. Dương Diệp không có mặt, nàng chính là phòng tuyến thứ nhất của Tam Duy Vũ Trụ. Sau khi Dương Diệp ly khai không lâu, trước mặt An Nam Tỉnh xuất hiện một nhân ảnh, An Nam Tỉnh nhìn nhân ảnh kia, bóng người kia nói. Nếu nguyện theo ta rời đi không, người tới là nhân đế lúc trước mang thiên nữ đi. Đương nhiên không phải là nhân đế đời thứ nhất. An Nam Tỉnh thấy đối phương không có địch ý, vì vậy chiến qua nguyên bản đã run rẩy bình tĩnh lại. Nàng lắc đầu, nhân đế nói, Tam Duy Vũ Trụ nhất định là không thủ được. An Nam Tỉnh nhìn thoáng qua nhân đế. Tam Duy Vũ Trụ không có quan hệ gì tới ta. Nhân đế có chút khó hiểu, nếu như không có quan hệ gì tới ngươi. Ngươi giữ ở chỗ này làm gì, đối kháng tứ duy vũ trụ, đối kháng người thần bí, đối kháng thiên mệnh làm gì? An Nam Tỉnh lạnh nhạt nói, hắn ở đâu, ta ở đó. Nói xong hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Nhân đế trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, đã minh bạch. Kiếm đạo của hắn, là tình chi kiếm đạo, mà ngươi, là tình chi võ đạo, bất quá tình của ngươi chỉ giới hạn ở hắn, ngươi vốn là hữu tình, hay vì võ đạo mà hữu tình? An Nam Tỉnh nhìn thoáng qua nhân đế. Không có hứng thú nói chuyện phiếm, ngươi có thể đi. Nói xong, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại, tự như đã nhập định, xa xa, nhân đế trầm mặc, cuối cùng hắn chậm rãi hư ảo. Chỉ chốc lát, hắn hoàn toàn biến mất. An Nam Tỉnh bất động như núi, sau khi nhân đế rời đi, bay về hư không xa xôi, nhưng mà rất nhanh, hắn dừng lại, ở trước mặt hắn không xa, xuất hiện một nam tử. Nam tử này đúng là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nhân đế, không nói gì, nhân đế nói, hồi lâu không thấy, thực lực của ngươi lại tăng cường. Dương Diệp nói, ngươi mưu đồ cái gì? Nhân đế lắc đầu. Yên tâm, không mưu đồ linh tổ của ngươi, cũng không toan tính Tam Duy Vũ Trụ. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói, các hạ cũng là người Tam Duy Vũ Trụ. Nhân đế cười nói, muốn ta theo ngươi thủ hộ vùng vũ trụ này. Dương Diệp nhẹ gật đầu, từng có ý nghĩ như vậy, bất quá xem ra là không thực tế. Nhân đế nói, Dương Diệp, ngươi có nghĩ qua, Tam Duy Vũ Trụ căn bản không phải ngươi có thể thủ được không? Dương Diệp nói, cớ gì nói lời ấy,